Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, phần 116. Vu Cẩn lắc lắc đầu, tới gần đỉnh núi, tầm nhìn dần dần rõ ràng, phác xóc xóc mà xuống khói bụi chung, dần dần có thể nhìn đến một cái quen thuộc hình dáng. Hắn đột nhiên một đốn, hình như là, đại ca, không có hô hấp thiết bị đại ca. Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn đột nhiên từ gây tê trạng thái trung thanh tỉnh. Tư duy ông một tiếng nổ tung, không lắm rõ ràng trong đầu ảo giác tần phát, rồi lại máu sôi trào. Núi đá lăn xuống, bị đốt tới chưng khô cự mộc ngã xuống. Vu Cẩn một cái quay cuồng tránh thoát tạp đánh, hướng về vệ thời cực nhanh chạy đi. Đại lão có lẽ cũng không biết, hít thở không thông tầng đang không ngừng bay lên. Thực mau liền sẽ nuốt hết nơi này. Trong đầu tựa hồ biến thành quay chụp khi The Titanic, nhất thời dung nham gào thét, nhất thời sóng lớn quay cuồng. Lần trước đại lão đem khoang cứu nạn nhường cho hắn, nhưng lúc này đây, chính mình muốn giống một cái kỵ sĩ giống nhau đem hô hấp thiết bị đưa cho đại lão. Nhường ra cuối cùng một khối phù bàn, Vu Cẩn theo đại lượng trồng chất cho núi lửa không ngừng leo lên. Nói không nên lời là ảo giác vẫn là tư duy ở vận chuyển. U ám mông lung trong tầm nhìn, đang ở hướng đỉnh núi xuất phát nam nhân xoay người, một mảnh hắc ám kỷ nguyên chi mạt, có quang mang thắp sáng. Vệ thời bình tĩnh nhìn về phía lung lay Vu Cẩn, cường tráng cánh tay một phen tiếp được phác lại đây người. Tiện đà một chân đá văng lại đây lấy kính camera, chương 90 kỳ tam điệp cảnh trong mơ hôn hôn trầm trầm. Trời đất quay cuồng, khói đặc phiêu tán, dung nham đọng lại, kỷ nguyên thay đổi, chúng đạn sau thuốc mê lan tràn toàn thân, thô giáp mang theo thương kén lòng bàn tay dễ như trở bàn tay trêu chọc ra nóng cháy độ ấm. Bí ẩn kỳ vọng giống như pháo hoa nổ tung, Vu Cẩn dồn dập thở dốc, lồng ngực bị tim đập ngang ngược va chạm, đồng tử sậu súc, tầm nhìn bị chói mắt ánh sáng dũng mãnh vào. Ngồi xổm bên cạnh Lâm Khách đột nhiên một gào giọng nói. Vu Ca Tình, hang động chung bước chân thùng thùng vang lên. Sola chạy nhanh cấp Vu Cẩn kiểm tra mạch đập. Lâm Khách nhỏ giọng cùng Minh Nghiêu hội báo. Vu Ca nhìn qua hảo đáng thương a. Minh Nghiêu chạy nhanh ngồi xổm xuống. Trên tay là mới lau một nửa súng gây mê. Quỷ khóc sói gào. Vu a, chúng ta vì tiểu đội hy sinh anh hùng a. Hảo đáng thương a. Ai như vậy nhẫn tâm a? Đem ta chúng gây tê tiểu Vu bị lột sạch vật tư ném ở ven đường a. Cái này thói đời ngày sau kỳ tam điệp a. Tiểu Vu liền cùng phá búp bê vải giống nhau a. Tiểu Vu ủy khuất đến độ đem môi rảo phá a. Vu ngươi chờ, huynh đệ mấy cái bị ngươi yểm hộ lui lại, muộn muốn thay ngươi bắt được tới hung thủ là ai? Này thù không báo, Lâm Khách béo 10 cân. Lâm Khách, ngoặc kép chấm hỏi, trong sơn động ồn ào náo động, ba vị đồng đội mồm năm miệng 10 khâu xảy ra chuyện trải qua. Mới buông tha Vu Cẩn, làm hắn tiếp tục ngây ngốc ngồi ở góc tường tĩnh dưỡng. Ánh sáng theo tầm nhìn một bên thấu nhập, không khí còn tràn ngập nhàn nhạt cho bụi, ánh mặt trời cũng đã đại lượng, Vu Cẩn đột nhiên giãy dụa ngồi dậy, hướng ngoài động chạy đi. Minh Nghiêu chạy nhanh theo ở phía sau coi chừng người, trùng điệp phập phồng dãy núi bị thiên tai trọng tố, che trời cự dương xỉ ở thiên thạch va chạm sau núi lửa phun trào chung phá hủy. Địa mạo khôi phục vì nhất nguyên thủy thảm thực vật, đã từng cây xanh thấp thoáng hang động trước chỉ còn hơi mỏng một tầng rêu phong bao trùm ni. Không có đại lão, thậm chí chính mình leo lên nham thạch đều không tồn tại. Vu Cẩn ngơ ngác nhìn về phía bị san thành bình địa phong hóa nham mang. Minh Nghiêu vèo vèo hai hạ đuổi theo. Làm sao vậy, làm sao vậy? Tiểu Viên mặt nhìn thất hồn lạc phách, dơ hề hề cho núi lửa còn không có lau đi. Tiểu lông mềm đều ủy khuất bỏ. Minh Nghiêu bất động thanh dơ lên ý đồ sờ đầu tay. Vu Cẩn vèo một chút hiện lên. Minh Nghiêu tiếc nuối, đi tới đỉnh đà cùng hắn kề vai sát cánh. Cảm tạ. Huynh đệ, lúc ấy gặp ngươi không trở về, đi ra ngoài tìm vài vòng mới xem ngươi vựng ở ven đường. Ta cùng Lâm Khách đem chung quanh đều lục soát qua cũng không thấy được người. hẳn là người xem ngươi chung gây tê. Nửa đường tiệt hồ, chỉ tới kịp đem ngươi trang bị đoạt, đã bị thăng lên tới hít thở không thông tầng đuổi đi. Hoặc là chính là tiểu vu ngươi trang bị rớt chỗ nào rồi. Minh Nhiêu móc ra một phen súng gây mê, thương bính thay đổi đưa qua, cầm, ta không tức giận ha, tưởng gì đâu ở, vu cần tiếp nhận, thấp giọng mở miệng, không, liền làm một giấc mộng, sơn động ngoại, khói bếp lại lần nữa dâng lên, Minh Nhiêu vòng đi vòng lại, lại cùng Lâm Khách oán giận, đều kỳ tam điệp, còn ăn nướng thần làn a. Lâm Khách buông tay, này thần làn vẫn là từ kỳ nhị điệp bắt đầu nướng đâu. Ai nếu không ta đi ra ngoài chuyển một vòng nhìn xem monster, Lâm Khách bối thương. Ở một mảnh cằn cỗi địa mạo trung lảo đảo lắc lư. Lại vẫn thật bắt được một con loài bò sát, nhìn cùng Dinocephalia mosop hệ ra cùng nguyên. Chính là nhỏ không ít, ước chừng một tay tới trường, lớn lên giống tiểu hà mã. Hành động chậm chạp, xách theo cổ liền không lớn phản kháng. Hắn nhìn nửa ngày mới bừng tỉnh. Ngoạn ý nhi này phòng trưng kỳ nhị điệp cũng có, ngày thường đều giấu ở trong rừng, cánh rừng thiêu cũng liền tàng không được, Lâm Khách một đường lảo đảo lắc lư đi trở về đi. Bỗng nhiên cúi đầu, ai nơi này như thế nào có cái màn ảnh đem chính mình cắm ở trong đất. Là cơ vị xóa vẫn là bị người dẫm, hắn ngồi xổm xuống, đem màn ảnh một lần nữa vãi chính, vu cần tỉnh lại sau. Gây tê hiệu dụng còn không có hoàn toàn rút đi, đã bị Minh Nhiêu sai khiến một cái tiểu thụ đôn đương băng ghế nhi. Ngồi ở cửa động ngoan ngoãn nhìn về phía dưới chân núi. Đã từng xanh tươi tốt sơn thể bị núi lửa phá hủy gần 90% sinh thái vị. Lô mộc chỉ còn lại có non nửa, thấp bé rêu phong, lòa tử dương xỉ loại chiếm lĩnh đã từng thảm thực vật phức tạp núi non. Ỉ lại cự mộc sinh tồn đại hình động vật ăn cỏ cơ hồ toàn bộ diệt sạch. So với đồ ăn, càng thêm chí mạng chính là đại khí hàm oxy lượng rơi chậm lại. Kỳ nhị điệp mặt liên hoàn núi lửa ở lục địa phóng xuất ra đại lượng than oxy hóa vật. Ở hải dương phóng xuất ra đại lượng metan vật thủy hóa. Khiến kỳ tam điệp chỗ hàm oxy lượng một đường từ 32% té 16%. Từ cung oxy điều kiện thượng trực tiếp bóp chết đại hình động vật tồn tại tỷ lệ. Chỉ có số ít hình thể nhỏ sinh cá lọt lưới chạy thoát. Mộc Tú với Lâm, phong tất tồi chi, vu cần nghĩ nghĩ, ánh mắt lại dần dần phóng không. Cảnh trong mơ lóe hồi, nhĩ sau hơi hơi đỏ lên. Minh Nhiêu trải qua khi nhìn hắn một cái, càng thêm lo lắng trí não bị gây tê cấp dược choáng váng. Chờ Lâm Khách trở về đã là một giờ lúc sau, Minh Nhiêu không sai biệt lắm hiệu chỉnh xong rồi đệ tứ đem súng gây mê. Vu Cẩn đã cùng gốc cây cơ hồ lớn lên ở cùng nhau. Lâm Khách mang đến mới tinh nguyên liệu nấu ăn lập tức đạt được sở hữu đồng đội hoan nghênh. Diệt sạch lúc sau chỉ còn loại này tiểu ngoạn ý, Lâm Khách xách theo kia tiểu hà mã quơ quơ. Nhìn da dày thịt béo, Minh Nhiêu lập tức liếc mắt một cái nhận ra. Nha, rồng nước thú, Lâm Khách Sola lập tức bừng tỉnh. Grosson giáo trình thượng vài lần đề cập quá loại này động vật. Bản thân không có bất luận cái gì đặc thù ưu thế. Chỉ do vận khí tốt hơn ở đại diệt sạch còn sống. Do nó cường đều trở về đại địa mẫu thân. Vì thế rồng nước thú liền không thể hiểu được ở trên đất bằng xưng vương xưng bá mấy trăm vạn năm. Thẳng đến chủ long loại quật khởi. Đừng ăn. Dưỡng đi, Minh Nhiêu bàn tay vung lên làm chủ, tốt xấu cũng là một tương lai bá chủ, cấp điểm tôn kính, hiện tại đệ nhất nội dung quan trọng là lại tìm tân tiến hóa điểm. Minh Nhiêu bỗng nhiên một đốn, thu hoạch khen thưởng tiến hóa điểm con đường duy nhất là mô sóp dấu chân. Kỳ nhị điệp một quá, mô sóp sớm diệt sạch, đi sơn cốc Minh Nhiêu cuối cùng quyết định, vẫn là mang theo tiểu đội trở về nhìn Simonser lúc gần đi. Mấy người đem rồng nước thú buộc hảo, Sola càng là chi kỷ khống chế tốt dây thường khoảng cách. Không cho rồng nước thú gặp đến vu cẩn âu yếm tiểu thụ đôn. Tiểu đội lần thứ hai bước lên hồi trình đường núi. Tầm nhìn bên trong đã là nghiêng trời lệch đất, khuyết thiếu che trời cự mộc cùng to lớn người săn thú. tuyển thủ cảm giác an toàn thẳng tắp bay lên. Sola cũng không đè thấp âm lượng, một mặt đi tới một mặt hội báo điều tra kết luận. Phụ cận khả năng chỉ có chúng ta một cái tiểu đội. Ta không thể hoàn toàn xác định, phụ cận là chỉ, bao gồm từ phía núi non hình thành toàn bộ bồn địa. Phía đông nam hướng núi lửa phun trào trước có khói bếp dâng lên quá. Phi thường xa, nhìn ra nên tiểu đội ít nhất ở lưng núi lúc sau. Trong thời gian ngắn sẽ không đối chúng ta cấu thành uy hiếp, Minh Nhiêu tức khắc yên tâm không ít. Chúng ta dư lại tiến hóa điểm không nhiều lắm, khác tiểu đội không tới. Chúng ta cũng bất quá đi, Phu Cẩn nghe, đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Bồn địa, thực khoan, Sola nhìn về phía hắn. Tiểu đội chi gian cơ bản ngăn cách. Nếu tiết mục tổ cuối cùng mục đích là muốn đem sở hữu tuyển thủ tụ tập đến cùng nhau, sẽ không lưu ra như vậy khoan sinh tồn không gian, Phu Cẩn nghĩ. Đánh cái cách khác, giống như là mỗi cái tiểu đội đều có được không can thiệp chuyện của nhau sinh thái vị. Diệt sạch lúc sau vật tư cằn cỗi, các tiểu đội ở tích góp cũng đủ tư bản phía trước. Giao chiến khả năng tính không lớn, Minh Nhiêu phản ứng lại đây. Có hay không khả năng, là yêu cầu lật qua lưng núi đi đối phương địa bàn tranh đoạt vật tư. Vu Cẩn dương mắt nhìn về phía từ phía dãy núi, kỳ nhị điệp sau, vỏ quả đất hồi biến thiên, địa chất sử thượng nhất chứ danh bàn cổ đại lục cũng ở đại diệt sạch sau hình thành. Ở đơn giản hóa Crowson tú mô hình chung, bản đồ biến động cũng cực kỳ rõ ràng, cao ngất lưng núi ngăn lại con đường phía trước, phía sau con sông mở rộng giống như lạch trời. Vu Cẩn lắc đầu, tỏ vẻ vô pháp kết luận, phiên sơn qua sông đại giới quá lớn, ta phỏng đoán, có khả năng là cố tình vì này, vì cho mỗi cái tiểu đội dự lưu cũng đủ phát triển không gian. Bình nguyên lòng trào, vững vàng dòng nước ở hòn đá gian tiểu biên độ kích động. Theo mô xốp diệt sạch, bờ sông bên bị ăn một nửa mô xốp thi thể cùng nhau biến mất. Vu Cẩn nghiêm trọng hoài nghi ở tiết mục tổ đóng gói mang đi hai chỉ Ankylosaurus thời điểm. Thuận tiện cho bọn hắn tàn canh thừa đồ ăn đánh cái bao cùng nhau nhét vào lồng sắt. Trống không một vật bờ sông đồng dạng không có vật tư dương tồn tại. Minh Nhiêu suy tư hồi lâu. Vật tư dương hai lần xuất hiện, đều cùng kỳ nhị điệp tiến hóa đứng đầu chủng quần có quan hệ. Diệt sạch lúc sau đại tẩy bài. Tiếp theo cái bá chủ là rồng nước thú. Ta muốn hay không trở về đi theo rồng nước thú đi một chút thử xem. Lâm Khách nhấc tay, ta bắt thứ đồ kia thời điểm theo một đoạn, giống như nó chính là tùy cơ vận động tới, nhìn đến gì liền ăn gì, trình một vui sướng phì trạch thú, cũng không thấy được cái gì trùng quần cùng nó cùng nhau. Minh Nhiêu thầm nghĩ quả nhiên còn không bằng buổi sáng liền đem rồng nước thú ăn tính. Sola tắc bừng tỉnh cảm khái, chỉ có ăn cái gì không chọn mới sẽ không bị giết tuyệt. Minh Nhiêu nghĩ. Vậy đi tìm rồng nước thú lúc sau tiến hóa bá chủ. Chủ long lúc sau giống như sẽ biến thành khủng long. Lúc này là gì hình thái? Vu Cẩn nhanh chóng đáp thượng. Cổ cá sấu, còn có ly long, tóm lại lớn lên đều giống cá sấu. Minh Nhiêu vỗ đùi, đầm lầy đi khởi, theo lưng núi thượng tầm nhìn. Con sông ở hòn đá lởm chởm hạ du lan tràn ra một mảnh đầm lầy vùng châu thổ. Ra ngoài mấy người dự kiến, khoái nhạc phì trạch thủy, coca, long tú lại là ở đầm lầy cũng có phần bố, trừ bỏ kỳ tam điệp, lam tinh thượng tựa hồ không còn có xuất hiện quá loại này ăn trụ không chọn thảo căn bá chủ. Lâm Khách đầu tàu gương mẫu đi ở phía trước, tay châm lửa đem chúng sinh kính sợ, vũng bùn chung ngẫu nhiên có một hai chỉ tiểu cá sấu hình vồ mồi giả nhảy quá. Càng tiếp cận bờ sông chỗ chúng càng tụ tập, dưới chân, một con rồng nước thú đang ở gặm thực nào đó thủy sinh tảo hạnh. Vũng bùn chợt quay cuồng, Lâm Khách hoa hoa kêu chạy trốn đến một bên, Minh Nhiêu theo bản năng liền phải giơ lên súng gây mê. Bỗng nhiên một cái nụ hôn dài như vũ khí sắc bén từ trong nước phá ra. Hung hăng ngậm trụ rồng nước thú xuống phía dưới chimney bùn điểm bắn Lâm Khách một thân. Chung quanh dơ hề hề hồ nước quấy, Vu Cẩn ánh mắt sáng lên, hết chương.